Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 345, bại cục đã định. Có thể nói, tại Hải quân Tam đại tướng ba cái hệ lô ra năng lực bên trong, đá, nham tương, ánh sáng, khó đối phó nhất liền là Kizaru. So sánh Akainu hoặc là Aokiji, chỉ cần Bakuli có dâu trắng lực lượng, tại không giống như là dâu trắng như thế tuổi già nhiều bệnh tình huống dưới, Bakuli có nắm chắc có thể đánh bại bọn hắn. Nhìn xem cuộc chiến thượng đỉnh hậu kỳ, nếu không phải dâu trắng trước đó bị sờ quát đánh lén trọng thương, còn có như vậy từng cái không sợ chết hải quân binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích dâu trắng, cho dù là chết cũng muốn trên người dâu trắng lưu lại một đạo vết thương anh dũng biểu hiện. Akainu tại giết chết A về sau, nổi điên dâu trắng tại dưới tình huống như vậy đều có thể đem Akainu đánh trúng bất lực ngã xuống đất. Có thể đoán được khi Bakuli thu được dâu trắng lực lượng về sau, cái kia lại sẽ là đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng là dù cho Bakuli lại có lòng tin, cũng không có nắm chắc đánh bại Kizaru. Nhất căn bản nguyên nhân liền là tốc độ của hắn. Theo không kịp tốc độ của hắn, người cũng sờ không tới hắn, làm sao đàm công kích đâu. Có câu nói gọi là chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Borsalino đại tướng, ngoại hiệu Kizaru, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Động tác cũng giống như con khỉ linh hoạt, mượn nhờ lập lòe trái cây tốc độ. Bất luận cái gì người muốn làm đối thủ của hắn, đều sẽ phi thường đau đầu. Đối với Bakuli tới nói cũng giống như vậy. Cùng những người khác đối đầu, Bakuli còn có thể dựa vào tiếng sấm trái cây năng lực vẽ vẩy nước. Thế nhưng là đối mặt đồng dạng cũng là tốc độ Liu Kizaru, chỉ sợ Bakuli cũng muốn làm thật. Thế là liền có trên bầu trời Marineford một hoàng tái đi hai cái thân ảnh vừa đi vừa về đụng nhau. Kỳ cảnh, ánh sáng bản thân là không có lực công kích, nhưng là phù hợp Kizaru bản thân khối lượng, lại có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mà tiếng sấm trái cây lại là hoàn toàn tương phản, lôi điện bản thân liền là có thập phần cường đại lực phá hoại. Phương diện tốc độ cũng là tại cự ly ngắn di động phía trên Kizaru có ưu thế. Phanh, lại là một trận mãnh liệt va chạm. Kizaru trời từ vân kiếm cùng Bakuli Yubashiri đụng một cái liền phân ra. Hai người bốn phía khiêu động chớp lóe cùng lôi điện đan vào một chỗ, hiện ra một bộ kỳ dị cảnh tượng. Đồng thời tán phát năng lượng cũng cho Marineford phía dưới chiến trường mang đến một vòng sáng tỏ. Năng lực của ngươi thật là phiền phức a. Bất quá ngươi không phải đối thủ của lão phu. Lúc này Kizaru thu hồi cái kia thường gặp hèn mọn bộ dáng, thần sắc dị thường nghiêm túc. Sau đó chỉ gặp hai chân của hắn liên đạp, lợi dụng Gepo nhảy tới Bakuli đỉnh đầu. Tại hải quân hệ thống bên trong, trên cơ bản trung tướng trở lên, trên cơ bản đều sẽ bá khí. Mà hải quân lục thức thì là hải quân chuẩn tướng. Thiếu tướng nhất định phải sẽ thể thuật, làm hải quân đại tướng. Mặc dù Kizaru so sánh cái khác đại tướng tương đối ỷ lại hắn trái ác quỷ, nhưng là cái này người đối với hải quân cao tầng tới nói, chỉ là rất cơ sở thể thuật tự nhiên là nắm giữ. Mà lúc trước chiến đấu Bakuli đều là quen thuộc Kizaru tốc độ ánh sáng di động. Này lại vậy mà dùng tới thể thuật bên trong Gepo, cho Bakuli đánh cùng trở tay không kịp. Bakuli ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kizaru dưới chân chọt bộc phát ra một đạo chớp lóe, đồng thời còn lăng không đối Bakuli đá xuống. Điều này nói rõ Kizaru đối với lập lòe trái cây nắm giữ đã đến một cái phi thường tinh thâm độ cao. Liền giống như dâu trắng, cho dù là dùng chân cũng đồng dạng có thể sử dụng quả Gura Gura Nomi lực lượng. Mà Bakuli cũng không có yếu thế. Một cái điện quang hỏa thạch đi tới Kizaru bên phải bên cạnh thân, đối cái hông của hắn một đao chém xuống. Kizaru gặp một kích không trúng, hơn nữa còn bị Bakuli vọt đến bên người, đồng dạng cũng là tay cầm trời từ vân kiếm đối Bakuli đáp lễ trở về. Nhưng mà Bakuli một đao kia căn bản chính là giả thoáng một thương, hai tay đã buông ra Yubashiri. Mình bay tới đằng trước. Song tay nắm lấy Kizaru cánh tay. Cái gì? Kizaru có chút xem không hiểu Bakuli đường lối. Hắn làm cái gì vậy? Tại sao phải đem đao của mình vứt? Chẳng lẽ là hắn muốn phát động năng lực gì sao? Kizaru tâm niệm vừa động. Trong chốc lát liền quyết định triệt thoái phía sau. Nhìn xem Bakuli muốn làm gì. Nhưng mà chờ hắn muốn nguyên tố hóa lui lại thời điểm. Lại phát hiện mình căn bản là không động được. Chuyện gì xảy ra? Kinh hãi phía dưới Kizaru cúi đầu xuống xem xét. Phát hiện Bakuli hai tay đã biến thành màu sắc đen nhánh. Đồng thời cầm hắn cầm kiếm hai tay. Người bắt được ta lại có thể thế nào? Người cho rằng người có thể. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Kizaru muốn đối Bakuli châm chọc khiêu khích thời điểm. Một giây sau, trên người hắn xuất hiện một đạo huyết quang. Cái gì? Kizaru kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại thụ thương? Lúc này Bakuli căn bản cũng không có xuất thủ a. Chẳng lẽ là dâu trắng? Chấm ngoặc kép, tại Kizaru trong lòng, tại hải quân trong đám người. Có năng lực thừa dịp hắn cùng Bakuli ác chiến thời điểm làm bị thương hắn. Ngoại trừ dâu trắng căn bản cũng không có người thứ hai. Chỉ là cái này vết đao. Thông qua nhục thể thụ thương trình độ cùng lớn nhỏ. Kizaru có thể rất rõ ràng khẳng định. Lúc này làm bị thương hắn liền là Bakuli cây đao kia. Ghê tởm tiểu quỷ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kizaru giơ chân lên đá hướng Bakuli. Hai tay lúc này không thể dùng Bakuli đồng dạng cũng là nhấc chân nghênh kích. Oanh, một tiếng, hai người mượn nhờ đụng nhau lực lượng đồng thời sau này triệt hồi. Các loại dừng hẳn về sau, Bakuli phải tay khẽ vẫy. Phốc một tiếng, hắn Yubashiri liền từ Kizaru trên lưng tự động rút ra. Vết thương dị động để thụ thương Kizaru kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên thương không nhẹ. Mà lúc này đây, Kizaru phát hiện Bakuli dị dạng. Thông qua trước đó hai người đối diện mấy chiêu hiểu rõ. Kizaru biết đạo Bakuli tốc độ nhanh vô cùng. Cùng hắn tương xứng. Đây là bởi vì Bakuli năng lực là tiếng sấm trái cây nguyên nhân. Cho nên khi Bakuli di động thời điểm trên thân luôn luôn mang theo điện minh. Mà Kizaru trước mắt Bakuli trên người lôi điện biến mất. Với lại trong tay hắn cây đao kia vậy mà lại tự động bay trở về. Mặc dù không có biết rõ đạo không có khả năng, nhưng là hiện thực tình huống lại làm cho hắn không thể không làm ra cái kia khó nhất phán đoán. Hải tặc Bakuli, ngươi, cũng không chỉ là chỉ có một cái năng lực a. Nhìn ra được không? Bakuli nhìn xem đã thụ thương Kizaru, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Không hổ là hải quân đại tướng. Phần này năng lực phán đoán thật không phải là đóng. Xem ra có thể lên làm hải quân đại tướng. Cũng không chỉ là thực lực đến là được rồi. Không sai. Lần này sở dĩ có thể làm bị thương Kizaru. Chính là Bakuli tại bắt ở Kizaru thời điểm thân thể năng lực đã hoán đổi đến kim sư tử Shiki nhẹ. Fuwa Nomi trạng thái. Hai tay vũ trang sắc Haki bắt lấy Kizaru hai tay không cho hắn di động. Sau đó tại thông qua nhẹ Fuwa Nomi năng lực điều khiển. Tại Kizaru không có chú ý tới thời điểm. Thành công đánh lén đến hắn. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Trước đó bị Kizaru đánh lén đắc thủ. Lúc này Bakuli trả hắn một cái. Cũng coi là vì chính mình báo thù. Về phần bại lộ năng lực vấn đề. Đều đến phân thượng này. Cũng không cần thiết che giấu. Converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.